Sở Phong Miên nhìn xem Hàn Nguyệt Ly, khóe miệng lộ ra một vòng tiếu dung nói ra. Xem ra hiện tại chạy đến, ngược lại là còn kịp thời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người phía dưới trong đám. Không ít người đã là nhận ra không trung Sở Phong Miên. Chuyện gì xảy ra? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên thế mà còn sống. Không phải đều nói hắn chết sao? Cái này Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly có quan hệ gì? Nghe hắn ý tứ, đây là muốn đến cướp cô dâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Nguyệt Ly không phải cùng thái tử sớm có hôn ước sao? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trách không được Hàn Nguyệt Ly nhìn như thế không tình nguyện. Nguyên lai nàng đã sớm lòng có sở thuộc. Đứng ở một bên Chí Lăng Thiên, nhìn thấy trên đường chân trời Sở Phong Miên, nhất là nghe gặp đám người chung quanh nghị luận, sắc mặt đã là biến thành màu gan heo. Trong miệng vang lên kèn kẹt, răng đều muốn cắn nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm nay đại hôn. Hàn Nguyệt Ly vốn cũng không nguyện ý gả cái hắn. Cho hắn vô số sắc mặt, hắn đều nhịn. Nhưng là hiện tại Sở Phong Miên xuất hiện, cùng Hàn Nguyệt Ly đối thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, điều này hiển nhiên là Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly sớm có quan hệ. Hàn Nguyệt Ly coi như không có gả cho hắn, cũng là vị hôn thê của hắn, có hôn ước. Hiện tại cái này trước mắt một màn, nhất định liền như là cho hắn đeo bị cắm sừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm hắn cảm giác được vạn phần sỉ nhục. Hận không thể hiện tại đã đem Sở Phong Miên giết cho sướng. Hắn Chí Lăng Thiên thế nhưng là đường đường võ thắng quốc gia đệ nhất thiên tài. Tương lai võ thắng học viện viện trưởng. Hôm nay một màn này, tuyệt đối là biến thành hắn ngàn năm trò cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.